Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, học bá tử. Đi qua cái này nho nhỏ xấu hổ, Thạch Lỗi cuối cùng là thuận thế một cái xoay người, ngồi tại cạnh giường vừa muốn đứng lên, lại ý thức được không đúng, đứng lên chẳng phải là muốn lộ tẩy. Thế là, hắn tiếp tục bảo trì trước khuất thân thể tư thế ngồi, chỉ là cái mông lặng lẽ chuyển. Theo Trương Tịnh Tịnh kéo ra chút khoảng cách, Trương Tịnh Tịnh thực cũng rất lợi hại mộng. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh. Nàng chỉ là trong đầu đột nhiên lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Coi là Thạch Lỗi hội thuận thế hôn đến. Thế là liền chuẩn bị phối hợp một, nhưng bị tập kích ngực sau khi. Nàng cũng có chút sợ hãi. Nàng vốn cũng không phải là loại kia thật hư nữ hài. Chỉ là ở vào một cái phản nghịch niên kỷ. Tăng thêm gia đình biến cố dẫn đến tính tình có chút biến hóa mà thôi, cảm giác được Thạch Lỗi lan. Qua một bên, Trương Tịnh Tịnh buông lỏng một hơi, lại cũng không dám loạn động, sợ Thạch Lỗi lại đột nhiên thú tính đại phát. Thậm chí, tiểu nha đầu trong đầu đang nghĩ, vạn nhất Thạch Lỗi thật lại nhào lên, nàng đến là nên lựa chọn phản kháng vẫn là yên lặng tiếp nhận. Đại thúc hơn 20 tuổi, lại là cái nhanh tốt nghiệp đại học sinh. Phương diện này hẳn là có kinh nghiệm a. Ta chỉ cần bất loạn động, hẳn là cũng sẽ không có quan hệ vấn đề a. Thế nhưng là như thế đã sớm theo đại thúc phát sinh như thế quan hệ. Có phải hay không không tốt lắm? Muốn không phải là phản kháng một đi, thế nhưng là phản kháng lời nói. Đại thúc hẳn không phải là loại kia sẽ dùng cường nhân ai nha. Không đúng, đại thúc là xã hội đen đều sợ hãi người a. Hắn có thể hay không trói lại tay ta, rồi mới bằng không, ta liền tượng trưng phản kháng một, rồi mới liền ỡm ở cùng hắn ai nha, đến hẳn là như thế nào sao? Cô nàng còn đang suy nghĩ miên man đâu, Thạch Lỗi cũng đã dần dần bình tĩnh cuồn cuộn khí huyết. Đứng dậy nhìn xem đũng quần, còn tốt, cơ bản đã nhìn không ra. Thạch Lỗi ngồi trở lại đến trên ghế gặp Trương Tịnh Tịnh từ từ nhắm hai mắt chử. Tiểu mi đầu nhăn rất căng, vẫn như cũ nằm ở trên giường. Thạch Lỗi nhẹ nhàng khục một tiếng, xấu hổ mở miệng, khụ khụ, nhị tỷ, này quan hệ, người khác nằm vừa rồi chỉ là cái ngoài ý muốn, người đem ta dọa cho lấy, thế nào ngồi vào trên người của ta đến. Thạch Lỗi thực chất bên trong cũng chính là cái tiểu hài tử. Loại thời điểm này, hắn lại muốn lấy đem trách nhiệm giao cho Trương Tịnh Tịnh. Trương Tịnh Tịnh nghe được Thạch Lỗi thanh âm cũng không là xuất hiện ở bên cạnh mình, có chút sợ hãi mở mắt ra chử. Gặp Thạch Lỗi ngồi trở lại đến trên ghế, nàng vội vàng co rụt lại đôi chân dài, ôm lấy đầu gối mình đắp ngồi vào giường bên trong nhất cảm giác được an toàn. Trương Tịnh Tịnh lại hiếu kỳ nhìn lấy Thạch Lỗi, trong lòng tự nhủ hắn thế mà không có đem chính mình làm sao. Chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ xinh đẹp? Không thể không nói, cô nàng này não động chân rất lớn, rõ ràng là chính ngươi vừa rồi sờ người ta ngực. Thế mà còn trách ta. Trương Tịnh Tịnh trợn trắng mắt đậu đen rau muống, Thạch Lỗi càng xấu hổ. Ngẫm lại, hắn nói, ngươi nếu là không đột nhiên ngồi tại trên người của ta, ta thế nào khả năng đều nói đó là cái ngoài ý muốn. Cái kia, nhị tỷ. Ngươi sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi mẹ à? Ta không phải hữu tâm sờ ngươi ngô, ta chỉ là nhớ tới đến ngươi biết à? Không phải hữu tâm, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại có tâm kiểm tra? Trương Tịnh Tịnh gặp Thạch Lỗi xấu hổ, cái này não động cực đại trung nhị thiếu nữ, nhất thời không lại sợ hãi. Tương phản, nàng cảm thấy đùa giỡn Thạch Lỗi tuyệt đối là một kiện rất thú vị sự tình, thế là nàng không cong ngực, ôm chặt hai chân cũng lại lần nữa duỗi thẳng. Thạch Lỗi mặt đỏ tới mang tai, cứng họng nói không ra lời. Ngươi đến a, vừa rồi mò được khó chịu a, hiện tại để ngươi tốt nhất thoải mái một chút. Trương Tịnh Tịnh cũng là điên sức lực lên, chẳng những dùng lực ưỡn ngực, còn dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá Thạch Lỗi chân. Mặc dù chỉ là cái tiểu hài tử, có thể cư nhưng đã là một đôi chân dài, yêu nghiệt a. Thạch Lỗi đơn giản muốn lệ rơi đầy mặt. Đầu năm nay, lưu manh không thể gây, nữ lưu manh càng không thể gây a. Đẩy ra Trương Tịnh Tịnh chân, Thạch Lỗi nghiêm mặt nói, ta là ngươi lão sư, tuy nhiên ta là lấy tiền, ngươi là trả tiền, nhưng là vốn lão sư bán nghệ không bán thân tốt à. Ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút nhi. Bất đắc dĩ chi, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể đem trên internet lưu hành ngữ lấy ra đối phó cái này vô pháp vô thiên nữ. Lưu manh, hứ, thật cũ. Trương Tịnh Tịnh đem chân rụt về lại Thạch Lỗi xoay người. Cầm lấy trên bàn sách giáo khoa, giả ý đảo, trong ánh mắt nhưng căn bản nhìn không thấy bất luận một chữ nào, ngược lại là có cái ngoài ý muốn. Phát hiện, Thạch Lỗi thế mà nhìn thấy trên bàn có hai tấm giấy. Trên giấy viết đồ đồ, nội dung có chút quen thuộc, tựa như là hắn đầu tuần cho Trương Tịnh Tịnh ra đề mục tan học vốn. Cầm lấy này hai tấm giấy, Thạch Lỗi xem xét, thật đúng là đầu tuần ra đề mục đơn giản quét mắt một vòng. Cũng không tệ lắm, trên cơ bản đều cho ra câu trả lời chính xác, ngươi từ không tệ a. Ta cho ngươi ra đề mục ngươi cũng trả lời đúng. Thạch Lỗi rốt cuộc tìm được giải trừ khốn cảnh phương thức. Cái kia chính là trở lại bình thường học bổ túc nội dung lên. Trương Tịnh Tịnh quỳ trên giường bò qua đến, thò đầu nhỏ ra nhìn xem, nói, bản cô nương trước kia là học bá đến, loại này đề mục, ta lần đầu tiên liền có thể làm. Thạch Lỗi liếc nàng một cái, hiện tại bộ này tiểu bộ dáng, ngược lại còn có mấy phần học bá bóng dáng. Vừa nghĩ tới đầu tuần Trương Tịnh Tịnh bộ dáng, cái kia chính là cái học cặn bã, trung học cặn bã mới có thể cách ăn mặc thành như thế, ngẫm lại cũng không có quan hệ có thể kỳ quái. Trương Hồng Mai tuyệt đối là chỗ làm việc tinh anh, luật sư, vẫn là cái nữ luật sư, nghe xong liền cao đại thượng, trước kia học tập khẳng định rất tốt, có dạng này IQ. Sinh cái nữ nhi cũng không kém nơi nào, là cái học bá cũng không kỳ lạ, chỉ là một năm qua này gia đình kịch biến, tăng thêm thời gian dài không chiếm được phụ mẫu yêu mến, Trương Tịnh Tịnh mới có thể biểu hiện phá lệ phản nghịch, coi như thật sự là học cặn bã. Trương Tịnh Tịnh cũng tuyệt đối là loại kia ngắn hạn đột kích liền có thể trở lại học bá hàng ngũ. Học cặn bã đối với Thạch Lỗi tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Trương Tịnh Tịnh vấn đề hiển nhiên cũng không phải là ra tại học tập bản thân, mà chính là trên tâm lý vấn đề, chỉ cần để cho nàng cảm giác được gia đình ấm áp, hết thảy liền giải quyết dễ dàng, khác kiêu ngạo. Những này đề chỉ là trụ cột tri thức điểm mà thôi. Đại biểu cho hạn ta cho ngươi thêm ra một chút khó. Ngươi làm một chút nhìn. Ta nhìn ngươi hạn mức cao nhất ở đâu. Giải thích, Thạch Lỗi từ trên bàn sách giáo khoa bên trong tìm ra mỗi khoa luyện tập sách. Từ giữa một bên lựa chọn một số so sánh khó khăn đề mục. Vẽ xong vòng, đưa cho Trương Tịnh Tịnh. Trương Tịnh Tịnh vẻ mặt đau khổ, nói, đại thúc ngươi có muốn hay không dạng này. Mỗi lần tới đều là làm bài, chúng ta liền trò chuyện hội thiên không được sao? Những đề mục này ngươi nếu là cũng có thể làm đi ra, ta liền bồi ngươi trò chuyện ngũ mau tiền. Ngươi nói a, không cho phép đổi ý, nếu là ta đều làm được, ngươi liền bồi ta ăn cơm chiều có được hay không? Nhìn lấy Trương Tịnh Tịnh có chút khẩn cầu bộ dáng, Thạch Lỗi cũng không đành lòng cự tuyệt, liền nói, chỉ cần ngươi có thể tất cả đều trả lời đúng, ta hôm nay liền bồi ngươi cùng nhau ăn cơm đúng. Mẹ ngươi không trở lại ăn cơm chiều sao? Đại thúc, ngươi nói tới nói lui, nhưng không cho mắng chửi người a. Ta lúc nào mắng ngươi? Thạch Lỗi vò đầu, vừa rồi. Trương Tịnh Tịnh hì hì cười một tiếng, nhảy giường, đứng tại Thạch chồng chất bên người, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Thạch Lỗi vội vàng né ra, ngồi ở giường đầu, cái ghế tặng cho Trương Tịnh Tịnh. Trương Tịnh Tịnh đã bắt đầu làm bài. Thạch Lỗi lại đang suy nghĩ, mẹ nó, lão tử thời điểm nào mắng nàng, nửa ngày không được hiểu biết. Trương Tịnh Tịnh cũng đã đem đề mục tất cả đều cho làm xong kiểm tra một phen, thế mà thật trả lời đúng. Thạch Lỗi không khỏi đối Trương Tịnh Tịnh lau mắt mà nhìn. Thật đúng là cái học bá a. Những đề mục này tuy nhiên cũng chỉ là trung học nội dung, có thể Thạch Lỗi đã thật lâu không tiếp xúc. Cho dù là để hắn làm, hắn cũng chưa chắc có thể bảo chứng tất cả đều trả lời đúng, rõ ràng có thể dựa vào học tập cầm tiểu hồng hoa, lại phải dùng nhan giá trị đối kháng thế giới. Thạch Lỗi thở dài. đứng dậy, nói, ngươi loại trình độ này, căn bản không cần ra giáo sao? Những này để ta đều làm không được, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm theo giúp ta ăn cơm chiều. Liền tốt a, ta muốn ăn hải sản tự phục vụ. Thành giao, ngươi tính tiền. Hứ, hẹp hòi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.